Long huyết chiến thần, chương 700, ngũ hành minh, khóc chuyện audio.com. Đi tới nơi này phần lớn người xung quanh đều không quen biết nhau. Cho nên tất cả mọi người không dám đến gần đối phương mà là căm thù nhìn mọi người. Dĩ nhiên cũng có một số đoàn thể nho nhỏ trực tiếp xuất hiện cùng nhau. Đúng lúc này cách Long thần một khoảng không xa hiện lên hơn 10 đạo bạch quang. Có mười mấy võ giả xuất hiện ở nơi này, những người này quá gần. Long thần cảnh giác nhìn bọn hắn, rất nhanh hơn 10 đạo bạch quang hóa thành võ giả, vừa mới nhìn thấy tinh không. Bọn họ ngơ ngác một chút, một gã đại hán mập mạp trong số đó nhất thời không khống chế được thân thể của mình. Đổ tới hướng bên phía Long thần, tinh bàn phi hành thật sự quá nhanh, vừa mới tới đây. Xuất hiện tình huống như thế là rất bình thường. Long thần liền đưa ra cánh tay, dùng không bao nhiêu khí lực, trực tiếp giúp đỡ đại hán kia. Trải qua một đoạn thời gian ngắn thích ứng, đại hán kia đã khống chế được thân thể của mình. Long thần liền rút cánh tay khỏi hông của hắn. Lúc này đại hán mập mạp quay đầu lại, ánh mắt như chuông đồng, sững sờ, ngẩn người nhìn hắn, tiểu huynh đệ, đa tạ rồi. Đại hán mập mạp này mắt to mày rậm, thô thanh thô khí, điểm đặc thù khẳng định nhất là trên lưng đeo một cái búa đen thui khổng lồ. Cán búa dài chừng khoảng 2 thước, lưỡi búa lạnh lẽo bộc phát ra quang mang lạnh như băng. Trên nó loáng thoáng có không ít vết máu. Long thần lúc này đụng chạm đến thân thể đại hán đây mà xem. Hắn mặc dù nhìn có chút mập mạp nhưng trong đó tương đối cường tráng mạnh mẽ. Những khối thịt béo kia vô cùng cứng rắn, chắc là tu luyện qua một môn chiến kỹ luyện thể cao đẳng nào đó. Thân thể so với cương thiết còn muốn cứng rắn hơn nhiều. Nhìn ra được, đại hán đây không có ác ý, Long thần liền cười nhẹ một tiếng. Hơi hơi gật đầu, bình thủy tương phùng mà thôi. Đại hán kia cũng không có dừng lại, trực tiếp trở về đoàn thể của hắn. Hắn là một người trong nhóm vừa mới tới. Nhóm người kia đều là nam võ giả, hình thể mọi người đều thô to, da thịt cuồn cuộn, trên mặt đều là hung sát khí, thoạt nhìn không ít sát khí, chắc hẳn là một đám người kiếp sống đẫm máu. Một người trong đám người kia, thoạt nhìn tương đối thân thiện chính là đại hán mập mạp kia. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, không có rời đi lực chú ý của Long thần, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện tại trên tinh bàn. Bên cạnh Long thần cũng có không ít người, thế nhưng tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh. Chưa từng nói chuyện với nhau, vào lúc này tại trung tâm tinh bàn, đột nhiên sáng lên rất nhiều đạo bạch quang, người chín đại tộc đến rồi. Không biết là ai thốt lên một câu kia, Long thần vội vàng hướng phía trung tâm nhìn lại, người trong tinh bàn này Long thần đại khái đánh giá tính toán qua một lần. Có chừng hơn 8.000 người. Hơn 8.000 người này thoạt nhìn không phải là người chín đại tộc. Tại trong chín thánh triều, chín đại tộc là cầm quyền chí tôn nhưng đây cũng không có nghĩa là không có cường giả. Rất nhiều cường giả không thuộc về thế lực chín đại tộc. Thực lực chín đại tộc, tuy rằng so với Vũ Minh cường hãn hơn nhiều nhưng mà bọn họ là thể chế gia tộc. Nhân số có hạn không thể nào giống như Vũ Minh cơ hồ thu nạp tất cả cường giả vào bên trong Vũ Minh. Hoàn toàn nắm giữ thần Vũ Thánh Triều. Hơn nữa phía sau chín đại tộc cũng không thiếu tiểu quốc cũng có được võ giả ngang cấp. Dĩ nhiên, vô luận là như thế nào chín đại tộc vẫn là trung tâm vạn quốc cương vực. Ngũ hành minh, phong thần nhất mạch, lôi ma nhất mạch, tổng cộng có hơn 1.000 bạch quang. Lúc này xuất hiện cùng một lúc ở trong tinh bàn, người ở trung tâm tinh bàn, vội vàng nhường lại vị trí, nhìn hơn 1.000 người vừa mới xuất hiện, trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, Long thần đứng sát biên trung tâm tinh bàn, vì vậy cũng nhận lấy ảnh hưởng, bị nhiều người đẩy lui về phía sau một khoảng, từ trong ánh mắt kính sợ của mọi người mà xem, tựa hồ uy lực của chín đại tộc đây. Kinh khủng thật sự, chín đại tộc sau khi xuất hiện, tổng cộng chia làm 3 thế lực, Long thần dõi mắt nhìn lại, nhân số nhiều nhất trong đó phải là ngũ hành minh, tổng cộng có hơn 600 người mà võ giả còn lại. Phong thần nhất mạch và lôi ma nhất mạch, mỗi mạch có chừng hơn 300 người, căn cứ đặc tính của bọn họ, long thần đại khái có thể phân biệt được, đâu là phong thần nhất mạch, đâu là lôi ma nhất mạch. Người ngũ hành minh, thuộc tính đặc thù rất mạnh mẽ. Ngũ hành minh là hậu duệ trực tiếp ngũ đế trong truyền thuyết. Tu luyện chiến kỹ, đều nghiêng về thuộc tính của bản thân. Chia thành 5 mạch kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi mạch đều có không ít cường giả. Nếu hợp lại lực lượng so với lôi ma nhất mạch và phong thần nhất mạch còn lớn hơn một chút. Long thần phát hiện, người ngũ hành minh, có một loại chi tiết đặc thù vô cùng rõ ràng. Đó chính là giữa trán bọn họ, kim quang riêng biệt là đồ án thanh mộc, hỏa diễm, thủy tích, giọt nước, và hoàng thổ, đây là ấn ký đặc biệt từ lúc vừa mới sinh ra đã có. Ấn ký đây tựa hồ uy lực không nhỏ, sợ rằng có một ít thủ đoạn cường hãn nào đó, khi cần thì thi triển ấn ký này ra. Long thần nhìn ngũ hành minh mấy lần, liền đem ánh mắt quăng đến lôi ma nhất mạch. Nơi này chia thành hai hệ khác nhau, rất dễ phân biệt, lôi ma nhất mạch cũng không có tiêu ký giống như ngũ hành minh. Thế nhưng cũng có quy định riêng, trong lôi ma nhất mạch, phàm là người lôi tộc, trên căn bản vóc dáng rất cao lớn, trên người có một loại khí tức lôi điện nồng đậm và cũng giống như lôi chấn vậy. Còn ma tộc, hình thể cũng là rất bình thường, y phục đều là một loại màu đen. Sắc mặt thoạt nhìn so với thường nhân thì trắng hơn một chút và cũng âm trầm không ít. Về phần phong thần nhất mạch, long thần rất cẩn thận chú ý. Từng giết qua phong tuyền mà phong tuyền đã lưu lại ấn ký ở trên người hắn. Cho nên hắn không dám đến gần phong tộc, để tránh bị phát hiện. Nếu là bị phát hiện ở trên tinh bàn này vậy thì tuyệt đối chết không có chỗ trốn. Trốn cũng không biết trốn đi nơi nào. Trong phong thần nhất mạch cũng không có điểm khác biệt gì. Thế nhưng màu sắc y phục phong tộc phần lớn đều là màu sắc tre xanh. Thoạt nhìn thanh nhã mà cứng cáp, còn cái gọi là thần tộc, mọi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Áo quần phần lớn đều là màu trắng, không nhiễm hạt bụi nào. Thoạt nhìn có mùi vị tinh khiết, thế nhưng thế đạo bây trừ, chân chính tinh khiết thì lại không có mấy người, không dở thủ đoạn. Không giết người thì thần tộc này chưa chắc có được như ngày hôm nay. Trong 9 đại tộc, thực lực tổng thể so với người bình thường cao hơn một mảng lớn. Nhất là thần ma 2 tộc, mặc dù nhân số không nhiều nhưng mà mọi người trong tộc căn bản đều là tinh anh. Cho dù là khí chất hay là thực lực, lại bỏ xa xa những võ giả bình thường kia, mà long thần bây giờ... Tại phương diện cảnh giới mà nói đến ngay cả võ giả bình thường cũng không sánh bằng. Nhìn ra được, tranh đoạt pháp bảo trong thái cổ bãi tha ma thật ra chính là 9 đại tộc tranh đoạt mà trong hơn 8.000 võ giả bình thường. Khẳng định cất giấu không ít hạng người đầm rồng hang cọp. Thế nhưng càng có nhiều người nhất định sẽ trở thành pháo hôi của 9 đại tộc. Cách chương.